Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Nguyễn Ngọc Thanh Trúc với tựa đề Xin ngừng yêu em. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, điều gì tiếc nuối nhất trong cuộc đời mỗi con người? Đó chính là đã có hạnh phúc trong tay mà không nhận ra, để rồi khi niềm hạnh phúc đó vụt qua, mình phải ôm ân hận trong suốt cả quãng đời còn lại. Anh và cô đã trở thành vợ chồng, thế nhưng anh không nhận ra tình cảm của cô và rồi dành tình cảm cho một người con gái khác. Để rồi khi anh nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô, cũng là lúc cô phải rời xa anh, để lại anh với một nỗi uất hận khôn cùng không bao giờ có thể bù đắp được. Và đó cũng chính là nội dung của câu chuyện này. Mời các bạn cùng lắng nghe. Em cảm thấy trong người không được khỏe. Anh có thể đưa em đi khám không? Xin lỗi em, Diệp Cẩm đang sốt. À, vậy được rồi. Anh đi đi. Em sẽ tự mình đi khám. Anh xin lỗi em. Nói rồi hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi mất dạng. Cô đau lòng nhìn theo bóng lưng của hắn, lúc này mới yên tâm ho khù khù. Lúc nào cũng Diệp Cẩm. Trong mắt hắn rốt cuộc chưa bao giờ có cô cả. Hai người là mối quan hệ hôn nhân thương mại. Ngày từ đầu cả hai chẳng có ai để ý đến ai. Nhưng rồi lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Cô bị sự dịu dàng của hắn làm cho cảm động. Chỉ là sự dịu dàng mà cô cảm nhận được kia là sự dịu dàng hắn dành cho một cô gái khác. Cô ấy là người yêu của hắn. Gia cảnh đã nghèo khó, lại còn có một thân thể mềm yếu. Hắn ngày đêm chăm sóc cho cô ấy, một chút cũng không ngó ngàng gì tới vợ của mình. Không sao, cô chấp nhận. Vì yêu mà cô chấp nhận sự hắt hủi. Chỉ cần hắn bên cạnh cô là được rồi. Chỉ cần ra ngoài đường, ai ai cũng biết cô là vợ của hắn là được rồi. Có phải là em ốm hơn không? Cô đang chăm chú đọc sách, nghe câu hỏi của hắn mà ngón tay thoáng chốc run rẩy. Dạ không, em vẫn như thế mà. Đúng rồi, em sung sướng như thế này thì làm sao mà ốm được cơ chứ. Đâu như Diệp Cẩm, đến kiếm miếng cháo còn khó. Cô cúi đầu không có trả lời. Đúng, là cô có tất cả mọi thứ, nhưng đổi lại, cô không có hắn và sức khỏe. Lần trước, em nghe anh nói cô ấy bị sốt, cô ấy có đỡ hơn chút nào chưa? Vẫn chưa, có lẽ anh sẽ chăm sóc cho cô ấy. Ở bao nhiêu tuần, hay là bao nhiêu tháng? Cô bất chợt hỏi, làm hắn hơi lắp bắp. Anh sẽ ở khoảng 3 tuần, xin lỗi em. Vậy thì ngày lễ kỷ niệm kết hôn, anh có thể về với em không? Một chút thôi cũng được. À thì nếu em chờ, anh chắc chắn sẽ về. Được, em sẽ chờ. Hắn lại nhanh chân rời khỏi căn nhà như những lần trước đó. Cô khẽ mỉm cười, trong nụ cười có xen lẫn một chút hạnh phúc và hy vọng. Ngày hôm đó hắn sẽ là của riêng cô, chỉ riêng cô mà thôi. Cô đã tất bật chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, mặc cho cơn đau hành hạ cơ thể. Cô diện một bộ váy cưới mà cô cho là đẹp nhất, trang điểm một cách xinh xắn nhất để gặp hắn. Cô ngồi trên bàn, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đã trễ hơn giờ hẹn mà hắn vẫn chưa đến. Không sao, cô đã nói là cô có thể chờ mà. Thức ăn nguội dần, đèn điện cũng không còn không khí lãng mạn. Cô mệt mỏi trông ngóng hắn về. Đã 11 giờ đêm. Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại đổ, cô vội bắt máy thì chỉ nghe thấy tiếng hắn ngập ngừng. Diệp Cẩm đang sốt rất cao, chắc đêm nay anh không thể về với em được. Anh xin lỗi em. Thế rồi cả căn nhà thoáng chốc vắng lặng như tờ. Cô bất lực đưa tay bưng mặt, nước mắt chảy ràn rụa từ đôi mắt u buồn của cô. Anh lúc nào cũng chỉ biết nói với em lời xin lỗi, mà không bao giờ quan tâm xem lời xin lỗi đó có làm em vui lòng hay không. Anh lúc nào cũng chỉ biết lo cho Diệp Cẩm. Vậy tổ hạn này, anh vứt cho ai? Hay là anh nghĩ em mạnh mẽ nên có thể tự lo cho bản thân mình? Không, tổ hạ vô tư năm đó đã không còn rồi. Đã vĩnh viễn không còn nữa rồi. Đang mông lung suy nghĩ, cô đột nhiên cảm thấy cổ họng vô cùng nóng rát. Một trận ho nổi lên. Cô chưa kịp đưa can tay lau chặn lại như phép lịch sự thì bất ngờ cô trông thấy máu. Máu từ trên khóe miệng cô chảy đều xuống tà váy trắng, nở đẹp như là những đóa hoa sắp tàn. Đến khi hắn trở về nhà, thì đã thấy cô nằm gục trên bàn, thức ăn đèn điện vẫn còn giữ nguyên như cũ. Chỉ là cớ sao, hắn lại cảm thấy căn nhà có một chút gì đó rất lạnh lẽo. Hắn từ từ đi tới, ngồi đối diện với cô rồi gọi nhẹ. Tô Hạ, xin lỗi em vì hôm qua anh đã không về. Cô nghe tiếng động thì vội vàng mở mắt, nhìn thấy hắn đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình. May mắn là hôm qua cô đã lau sạch máu ở trên người và thay một bộ váy khác để tiếp tục chờ hắn. Chứ không thì hắn đã phát hiện ra điều không nên phát hiện rồi. Không phải anh nói Diệp Cẩm sốt rất cao sao? Sao bây giờ anh lại về đây? À, anh cảm thấy anh nên về nhà để xem em thế nào. Anh mặc biết quan tâm tới em ư? Hả? À không, không có gì. Đồ ăn nguội hết rồi, để em đi hâm nóng lại để cho anh ăn. Hắn ậm ừ nhìn cô đi vào trong bếp, dường như thấy được đôi vai nhỏ bé của cô đang run lên một đôi chút. Một lát sau cô trở ra, trên tay là một mâm thức ăn thịnh soạn. Hắn gật đầu cầm đũa. Cô chăm chú nhìn hắn ăn, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắng chát. Ăn xong anh sẽ lại đến cỗ chỗ cô ấy chứ, có đúng không? Em không muốn đi đâu đó với anh sao? Cô kinh ngạc với câu hỏi của hắn. Từ khi trở thành vợ chồng, chưa bao giờ hắn chủ động như vậy với cô. Sao em lại trưng ra bộ mặt đó chứ? Ăn sáng đi, anh sẽ đưa em đi chơi. Lâu lắm rồi cô mới ăn được một bữa sáng ngon lành đến như vậy. Hồi đó cũng là lần đầu tiên cô biết được cảm giác của một gia đình hạnh phúc là như thế nào. Hắn đưa cô đi chơi khắp nơi, muốn gì hắn cũng chiều cô, cho cô tất cả những gì mà cô mong muốn. Anh và em chụp một tấm ảnh kỷ niệm có được không? Lúc đi ngang qua một khuôn viên đầy hoa cỏ, cô khẽ níu cánh tay của hắn lại. Hắn gật đầu đồng ý cùng cô chụp một tấm hình. Khoảnh khắc người thợ bấm máy, bỗng dưng cô quay sang hôn nhẹ vào má hắn. Và dĩ nhiên trong ảnh cũng là cái khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Hai người về nhà đã là xế chiều. Dạo chơi cả ngày hôm nay làm cô tuy rất mệt nhưng mà cũng rất vui. Cơ thể cô không chịu nổi sự mệt mỏi đó. Cô lao lên phòng khóa chặt cửa lại. Cũng là lúc máu tươi từ cuống họng cô trào ra. Cô bị bệnh nan y đã từ rất lâu rồi. Nhưng không một ai hay biết về chuyện đó. Nhiều lúc cô cũng muốn nói cho hắn biết. Nhưng trong mắt hắn lúc nào cũng chỉ có Diệp Cẩm. Cô nằm dài trên giường, cả cơ thể đau đớn đến nghẹt thở. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của hắn. Anh nói chuyện với em một lúc có được không? Anh nói đi, bây giờ không tiện để anh vào. Ở trong giây lát, hắn mới mạnh dạn lên tiếng. Anh có thể đón Diệp Cẩm về đây sống chung không? Cô kinh ngạc nghe xong câu nói kia, nhưng đồng thời cũng hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra hắn đưa cô đi chơi yêu chiều cô như vậy, chỉ để lấy lòng của cô thôi. Thế mà cô tưởng hắn có một chút ý đồ chứ. Tố hả? Diệp Cẩm là một người rất tồi. Đồ khốn nạn. Cô dứt khoát nói ra ba chữ kia. Cảm giác tâm hồn quằn quại chỉ muốn gào thét. Hắn ở bên ngoài có hơi bất ngờ, nhưng một lúc sau cũng chỉ cúi đầu. Anh biết, việc anh ở bên ngoài là quá đáng lắm rồi. Bây giờ còn đưa cô ấy về nhà như thế này. Nhưng Diệp Cẩm thật sự là rất tội nghiệp. Căn nhà to lớn như thế này, chẳng lẽ em ích kỷ tới mức không để cho cô ấy một góc sao? Anh biết mình quá đáng ư? Anh biết là anh làm như vậy là quá đáng ư? Vậy tại sao anh không chuộc lỗi cái quá đáng đó? Tại sao vậy? Tôi ích kỷ đấy. Tôi là cái thứ ích kỷ như vậy đấy. Đây là căn nhà của tôi và chồng tôi, chứ không phải là của anh. Chồng tôi không phải là thứ khốn nạn như anh. Cô bất lực hét lên. Chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận như lúc này. Đây là căn nhà của cô với chồng cô kia mà. Anh ta là cái thá gì mà dám đối xử với cô như vậy? Chồng cô là cái người ban nãy chụp ảnh với cô kia kìa. Chồng cô là cái người mà cô một mực yêu thương kia kìa. Bọn họ rõ ràng là một. Tại sao mày lại cứ đi dối lòng như vậy chứ? Nước mắt thay nhau chảy xuống khuôn mặt gầy gò của cô. Cô ấy rất hiền lành, sẽ không làm gì tổn hại tới em đâu. Lặng thận, anh rốt cuộc có còn là con người nữa không? Cô dùng một chút sức lực vừa lấy bình hoa gần đó ném xuống sàn nhà. Hắn ở bên ngoài có một chút sửng sốt. Cô giận dữ như vậy ư? Dù sao, anh cũng sẽ đón cô ấy về nhà. Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi, mặc cho cô đang không ngừng khóc thét bên trong căn phòng tăm tối. Đồ khốn nạn, tại sao tôi có thể yêu một người khốn nạn như anh chứ? Tại sao? Tại sao? Cô bừng mặt, nước mắt tràn trề từ các kẽ ngón tay. Đau. Một cảm giác đau đến mức hận, chỉ không thể chết đi sống lại. Đau đến mức hận, không thể đâm một nhát chết bản thân mình. đau đến nỗi cả đất trời tự như sụp đổ xuống trước mặt. Đau tự như sinh mệnh của mình chỉ trong phút chốc biến mất không còn một vết tích vậy. Tại sao trong mắt hắn lại luôn có Tố Diệp, mà trong giây phút này không có chứa hình ảnh của cô vậy? Cô ta ốm yếu bệnh thật. Vậy cô không có ốm yếu bệnh thật hay sao? Hắn luôn cho rằng cô là con nhà tiểu thư muốn gì có đó. Còn cô gái hắn yêu là kẻ thiếu thốn đủ đường. Hắn dựa vào lý do đó mà dành toàn bộ tình yêu cho cô ta, trong khi đó để cho cô một mình chơi với giữa màn đêm cô quạnh. Vậy thì cái hôn nhân này rốt cuộc có nên tồn tại hay không? Có nên tồn tại hay không hả? Nghĩ đến đoạn, cô vội lau nước mắt tìm số của ba mình, một mực đòi ly hôn với hắn. Đúng, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Chỉ cần không còn bên hắn, cô sẽ mau chóng quên đi hắn thôi. Và hắn sẽ được ở bên người mà hắn muốn, chứ không phải là suốt ngày làm giả vợ chồng hờ với cô. Còn hắn nói cho cẩn thận, Tô gia tồn tại được là nhờ Lăng gia. Chỉ cần còn mối quan hệ xuôi ra này, gia đình chúng ta mới có thể an tâm phát triển được. Và cô từ lâu đã trở thành một quân cờ để gia đình cô lợi dụng. Như thế, ai cũng biết chuyện này ngoại trừ cô. Thời gian của cô không còn lâu nữa đâu. Cô thật sự không chịu chấp nhận xạ trị sao? Chỉ cần xạ trị thì thời gian sống của cô sẽ kéo dài thêm ít nhất được nửa năm nữa. Câu nói của vị bác sĩ cứ vang vang bên cô mãi như thế. Tố Hạ run run nhìn tờ giấy xét nghiệm, trong đó ghi rõ ràng thời gian còn lại của cô. 3 tháng. Cô bước lê thê trên con đường dài, cả cơ thể nặng trĩu như gánh vác một thứ gì đó. Có lẽ cô nên nói cho hắn biết rồi. Bây giờ cô cần sự thương hại của hắn. Đúng vậy, cô đã thề thảm đến mức bây giờ cô cần sự thương hại của hắn rồi. Giả vờ cũng được, nhưng cô sẽ xin hắn yêu thương cô như một người vợ. Những năm tháng cuối đời, cô muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Sao cô không mạnh mẽ đứng dậy đòi lại tình yêu của mình chứ? Bỏ đi, dành làm gì khi cô sắp chết rồi. Cô bước đi vào cửa nhà, định sẽ gặp hắn để nói chuyện ngay, nhưng đi thêm được vài bước thì đã khựng lại. Trong nhà, Lăng Thần đang dìu lấy một cô gái trông rất dịu dàng, mà hình như cô gái đó là Diệp Cầm. À, sao cô có thể quên mất tình yêu của hắn đã hoàn toàn trao một cô gái khác chứ? Điều quan trọng như thế sao cô có thể quên được cơ chứ? Cô xoay lưng rời đi. Từ giấy xét nghiệm trong tay cũng bị vò nát. Từ đầu tới cuối cô luôn là một kẻ dư thừa. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm hắn giật mình. Thấy hai chữ Tố Hạ trên màn hình, hắn vội vàng bắt máy. Em bị đâu suốt một tuần nay vậy? Đầu dây bên kia vang lên tiếng ấp úng. Có thể nào? Em làm sao vậy? Anh có thể nào tới gặp em không? À, ý của em là anh có thể nào ở với em ngày hôm nay không? Cô khó khăn lên tiếng, cố chặn cơn ho nổi lên trong cuống họng. Cô nghe loáng thoáng tiếng của Diệp Cẩm bảo rằng hắn hãy đi đến với cô đi. Cô nhẹ báo địa chỉ rồi ngắt máy. Bây giờ muốn gặp chồng của mình còn phải có sự cho phép của một cô gái khác. Lăng Thần nhanh chóng đến một căn nhà gần bãi biển. Ngay khi vừa đậu xe xuống đã lập tức chạy vào trong. Hắn nhìn thấy cô đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt rực sáng nổi bật trên khuôn mặt gầy gò. Thấy hắn, cô chỉ muốn lao tới mà ôm lấy hắn cho thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Nhưng cô sợ. Cô sợ hắn sẽ phũ phàng mà đẩy cô ra xa. Tố Hạ, em đã ở đây suốt thời gian qua sao? Vâng, em ích kỷ lắm. Em sợ mình sẽ không chịu được khi ở chung nhà với Diệp Cầm. Thế hôm nay anh ở lại đây với em được chứ? Hắn không trả lời mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống gần cô. Cơ thể cô vẫn có mùi nước hoa đất tiền. Biển ở đây đẹp thật đấy. Em gọi anh đến đây chỉ để nói câu này thôi sao? Vậy anh muốn đi về? Đi về bên Diệp Cầm ư? Lăng Thần biết mình nên dừng lại và lắng nghe cô. Hắn có cảm giác cô muốn nói rất nhiều và rất nhiều. Thế nhưng cả hai người chỉ ngồi như thế đến cả tiếng đồng hồ. Hắn kẻ đưa mắt nhìn xuống quyển sách dưới tay cô, phát hiện kẹp giữa những trang giấy là một bức ảnh. Cô khẽ rời khỏi bàn, hai chân tê hết cả lên. Em ra ngoài một chút. Nhân cơ hội này, hắn vội vớ lấy tấm ảnh kia xem. Thật không ngờ, trong ảnh chính là cảnh hai người chụp ở vườn hoa hôm nọ. Trong ảnh là cô chủ động hôn hắn. Hắn tự như còn trông thấy cả nét hạnh phúc nơi đáy mắt cô. Đột nhiên hắn có một chút đau lòng. Suốt thời gian bên nhau, hắn chưa làm gì được cho cô ngoài việc tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Nhưng biết sao đây, hắn không yêu cô. Lăng Thần kẹp lại tấm ảnh vào quyển sách, vờ như chưa thấy và chưa làm gì. Một lát sau cô trả vào, kéo hắn đi với một nụ cười tươi rói. Đi, chúng ta đi tắm biển nào. Không biết từ lúc nào cô đã thay bộ áo gợi cảm. Hắn nhìn cô chơi đùa trên mặt nước, lần đầu tiên cảm thấy cô đẹp. So với Diệp Cẩm thì cô đẹp hơn rất nhiều. Nụ cười của cô mang nhiều sức sống hơn Diệp Cẩm. Xung quanh cô là một loại năng động không ai bì kịp. Đúng vậy, cô thoải mái năng động như thế vì cô không cần phải lo nghĩ về chuyện gì cả. Còn Diệp Cẩm thì sao? Muốn tìm một bữa ăn đầy đủ thật sự đối với cô ấy là quá khó. Cô chạy nhảy chỉ khoảng 15 phút liền lên bờ ngay. Cô không muốn kiệt sức vào lúc này. Khó khăn lắm mới hẹn hắn ra ngoài được cơ mà. Này, anh có đi nhặt vỏ sò với em không? Hắn lại để cô kéo tay đi suốt dọc bãi biển. Lâu lâu cô lại cúi xuống nhặt vài thứ linh tinh rồi cho vào tay hắn. Lần này cô nhặt được là một vỏ sò biển hơi bé. Nhưng thay vì cho vào tay hắn, cô lại nhón lên úp vào tay hắn. Lắng nghe đi anh, đây là tiếng khóc của đại dương và cũng là tiếng khóc của em đấy. Khoảng cách hai người được thu hẹp lại. Ở khoảng cách gần như thế này, hắn có thể thấy được đôi mắt đẹp đẽ của cô. Sau này mỗi lần nhớ tới em, anh chỉ cần đi ra biển và lắng nghe âm thanh này. Ở bên anh em sẽ không có nụ cười, vậy nên khi nhớ em, anh cũng có thể nghe được tiếng em khóc. Hắn muốn khóc. Tại sao hắn cứ có cảm giác câu nói này như là một lời trăn trối? Mắt cô đỏ dần lên. Nhân cơ hội hắn không để ý, cô khẽ dịch tới hôn lên môi hắn. Một nụ hôn thoáng qua rất nhanh, nhưng cũng đủ làm cô mãn nguyện. Kiếp này cô sống tới đây là đủ rồi. Để kết thúc một ngày dài, cô đã thuê một người làm ngày một bàn ăn giữa bãi biển. Biển lúc này vắng tanh không một bóng người. Hắn nhìn cô qua ánh nến bị gió thổi phần phật, nhưng không trông thấy được giọt nước mắt của cô đang nuốt ngược vào tim. Hôm nay em chơi có vui không? Vui, rất vui là đằng khác. Hắn cũng chỉ biết hỏi cô tới trường đó. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ. Tố Hạ hít một hơi thật sâu mang trong gió biển, bàn tay giấu dưới bàn run lên. Em muốn hỏi anh một câu. Có bao giờ ai nghĩ đến chuyện yêu em chưa? Hắn không vội trả lời, chú ý đến giọng nói run rẩy không thành lời của cô lúc này. Cả khuôn mặt của cô đột nhiên tái lại, kể đó là một tràng ho nổi tới. Cô đưa tay che miệng, đến khi đưa tay ra là một ngụm máu. Cô mất đà gục xuống nền đá bất tỉnh. Hắn hoảng hốt chạy tới đỡ cô trợn tròn mắt la lớn. Tố Hạ, em bị làm sao thế này? Tố Hạ, Tố Hạ. Lăng Thần nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Bác sĩ ngay lập tức nhận ra cô rồi hoảng hốt. Sao cô Tố lại ở đây? Thời gian của cô ấy chưa hết mà. Thời gian? Đến lúc này bác sĩ mới để ý đến hắn ngạc nhiên. Trời, cậu là... Tôi là chồng của cô ấy. Lần đầu tiên trong đời, hắn dám khẳng định rằng hắn là chồng của cô. Trước trả lời câu hỏi của bác sĩ cùng các y tá nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu. Hắn ở bên ngoài lo lắng đến nước chảy nước mắt, cảm giác như mình là một người ngoài cuộc. Cô bị gì vậy? Cô bị gì mà cần thời gian? Tại sao cô lại vô duyên vô cớ ho ra máu như vậy? Không lẽ cô bị ung thư sao? Không thể nào đâu, cô sống tốt như vậy. Cùng lúc đó, điện thoại của hắn reo lên đột ngột, là quản gia của nhà hắn. Cậu chủ, Diệp tiểu thư bị ngất xỉu rồi, cậu chủ mau về nhà đi. Hắn rối ren rồi muốn chạy về nhà, nửa muốn không. Sao mọi chuyện lại ập xuống ngay lúc này như vậy chứ? Hắn nên ở đây với Tố Hạ hay chạy về với Diệp Cẩm đây? Diệp Cẩm, tại sao nhất định phải là giờ này chứ? Hắn cắn môi dưới đến chảy máu, vội tìm chìa khóa xe rồi nhanh chân chạy về. Đến khi chạy về đến nhà, thì hắn đã thấy Diệp Cẩm được đẩy lên xe cấp cứu. Hắn vừa lấy quản gia thét lên giận dữ. Chuyện này là như thế nào? Chẳng phải tôi đã giao cô ấy lại cho ông chăm sóc rồi sao? Cậu chủ bình tĩnh ạ. Tôi cũng không biết mọi chuyện là như thế nào. Đột nhiên thấy Diệp tiểu thư bao khó thở, xong còn đưa tay đập đập vào tim, trông rất kịch liệt. Cuối cùng thì cô ấy ngất xỉu mất đi. Cậu chủ, tôi e là Diệp tiểu thư bị bệnh tim rồi. Cái gì? Lăng Thuần choáng váng buông ông ra, cảm giác như có một cục đá lớn đập vào đầu. Bệnh tim. Quả nhiên bác sĩ đã nói như vậy. Hơn nữa, Diệp Cẩm còn bị bệnh tim rất lâu rồi. Diệp Cẩm cần một trái tim mới để thay thế, bằng không cô ấy sẽ chết. Hắn lao lực quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, run sợ tới mức không dám nói thành lời. Chỉ trong một ngày, hai người phụ nữ của đời hắn đều lần lượt xảy ra chuyện. Một là một người vợ đang cấp cứu, không rõ sống chết. Một người là người tình, đang nằm chờ được mổ gấp. Bây giờ hắn nên làm sao đây? Rốt cuộc là hắn nên làm thế nào đây? Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với con như vậy? Tại sao? Tại sao chứ? Hắn hét lên ngay giữa hành lang vắng, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đầy cương nghị. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy khổ tâm như lúc này. Hắn bối rối hoang mang, hắn sợ hãi, mọi cảm xúc ập đến. Lúc này, hắn không biết phải làm thế nào để sống sót qua đợt sóng dữ này cả. Tình hình của bệnh nhân rất nguy cấp, e là không còn thời gian đủ để tìm một quả tim thích hợp. Bây giờ chỉ còn hy vọng ai đó xuất hiện và tình nguyện hiến cho bệnh nhân thôi ạ. Hắn ngồi ở trong góc tối, đầu buông thõng xuống không còn sức lực. Vậy là Diệp Cẩm đã giấu việc cô ấy bị bệnh tim. Diệp Cẩm sợ hắn sẽ đau lòng sao? Cho tới lúc này, hắn mới sực nhớ ra vẫn đang còn một người chờ đợi hắn. Hắn phóng tức tối tới khoa cấp cứu, vừa vặn gặp vị bác sĩ vừa nãy trở ra. Vợ tôi bị sao vậy bác sĩ? Vợ tôi cô ấy bị sao vậy? Hắn thở hồng hộc níu tay ông. Vị bác sĩ nhẹ nhàng thở dài, đưa tay xoa bóp mi tâm. Đáng nhẽ thời gian của cô ấy còn 3 tháng, nhưng đột nhiên các tế bào ung thư phát triển mạnh, gây rút ngắn thời gian sống. Mặt khác, do không được chăm sóc đầy đủ, nên cơ thể cô ấy càng lúc càng suy nhược, tạo điều kiện cho căn bệnh quái ác. Vậy, Tổ Hạ còn sống được bao lâu nữa? Lâu nhất là 3 ngày. Không thể nào cứu được cô ấy sao? Cầu bác sĩ, cầu xin ông hãy cứu sống cô ấy mà. Vị bác sĩ đẩy tay hắn ra rồi lắc đầu. Vô phương cứu chữa rồi. Hy vọng thời gian còn lại đủ để một người chồng như anh có thể yêu thương cô ấy. Cô ấy vẫn đang chờ anh ở trong phòng. Anh vào gặp vợ mình đi. Lăng Thần từ từ đẩy cửa đi vào trong. Thấy cô đang nằm trên giường và phải thở bình oxy nên rất sốc. Phải tận mắt chứng kiến thì mới biết được thì ra cô đã yếu tới mức này. Thấy động, cô khẽ quay đầu nhìn ra cửa. Hình ảnh người đàn ông cô mong chờ in hẳn trong đáy mắt. Cô không giấu được nên liền nở ra một nụ cười hạnh phúc thỏ thẻ. Anh thăm em. Hắn nhanh chóng bước tới, không để bàn tay trong không trung của cô bị chới với thêm một lần nào nữa. Vào cái giây phút chạm vào nhau, dường như có một chút gì đó làm họ mùi lòng. Từ khi cưới nhau về, họ chỉ nắm tay nhau đúng 2 lần. Một lần là nắm tay nhau vào lễ đường, bắt đầu cho một cuộc hôn nhân mới. Lần này là nắm tay nhau trong bệnh viện, chuẩn bị kết thúc cho một cuộc tình đầy nước mắt. Cô sẽ dịch người về phía hắn. Hắn hiểu ý nên cũng xích lại gần cô hơn. Trên người cô vẫn còn mùi nước hoa đắt tiền. Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, thu hết cạn can đảm cúi xuống để hôn lên trán cô. Nhưng đột nhiên cô né ra trợn mắt. Anh không có tư cách để hôn em. Hắn bất lực cục lên đôi bàn tay mảnh dẹp của cô. Lần đầu tiên hiểu cảm giác tự mình muốn nhất lại bị từ chối là như thế nào. Ở bên cô có quá nhiều lần đầu tiên. Anh không được khóc. Em không cho anh khóc. Tuy giọng nói có phần hung dữ, nhưng nước mắt cũng đã ồ ạt chảy ra đôi mắt cô. Cô mỉm cười. Không phải em khóc đâu. Một đứa có cuộc sống đầy đủ như em thì có gì mà phải khóc chứ. Hắn dường như hiểu ra ý tứ trách móc của cô sau câu nói đó. Đúng. Từ trước tới nay, hắn luôn cho cô rằng là người có cuộc sống đầy đủ vì hạnh phúc. Cô có tiền bạc quyền lực. Cô muốn gì cũng có, chỉ cần cô có thể mở miệng mà thôi. Hắn luôn áp đặt cái suy nghĩ đó lên cô, luôn đem cô ra so sánh với Diệp Cẩm. Hắn nghĩ cô chẳng khác gì là một nàng công chúa, còn Diệp Cẩm thì chẳng khác gì một cô bé bán diêm vậy. Chỉ là, nếu Diệp Cẩm thiếu thốn vật chất thì đổi lại, Tố Hạ cô lại thiếu thốn quá nhiều tình yêu. Anh nói thật đi, có phải là Diệp Cẩm xảy ra chuyện gì không? Hắn không trả lời, chỉ đưa tay lên che miệng. Cô nén những tiếng thút thít đầy thống khổ từ sâu trong cõi lòng. Thậm chí bây giờ, lúc hắn đã rơi nước mắt, cô vẫn nghi ngờ đằng sau sự đau khổ này là dành cho một cô gái khác. Chính hắn cũng không chắc rằng mình đang khóc vì ai. Tên khốn nạn, anh khóc cho ai vậy? Ai cho anh vào đây mà ngồi khóc như vậy hả? Cô nghẹn ngào lên tiếng. Khổ đến nỗi chỉ muốn cắn lưỡi chết đi. Đời cô cớ sao sống trong nhung lụa mà vẫn khổ như thế này chứ? Tại sao? Em không nói cho em biết. Tại sao em không nói rằng em bị bệnh? Nếu em nói thì anh có bỏ Diệp Cẩm để về bên anh không? Anh... Đợi người. Ít nhất ai cũng phải trải qua một lần tiếc nuối. Giờ thì điều đợi đó tới rồi. Em sinh ra vốn dĩ đã được định đoạt. là để cho anh tiếc nuối cả đời. Cô nổi lên một cơn ho khủ khụ, nén lại cơn đau vào lồng ngực mà tiếp lời. Anh vẫn chưa trả lời em một câu hỏi. Anh rốt cuộc có từng có từng yêu em hay không? Hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong đôi mắt đầy mệt mỏi của cô, giọng nhạt hẳn. Xin lỗi, nhưng anh chưa từng. Cô gật đầu hài lòng, nở ra một nụ cười xen lẫn đau khổ và hạnh phúc. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ít nhất thì đến bây giờ, anh đã không nói dối em. Em cũng không cần phải nuôi hy vọng nữa. Sớm đã biết câu trả lời. Nhưng cớ sao, nghe được chính miệng anh nói ra, em lại thấy rất đau lòng. Em rốt cuộc đã hiểu được tình yêu của mình dành cho anh là không xứng. À không, là anh không xứng đáng với em. Tình yêu của em quá lớn, một người như anh không thể nào có nó được. Tố Hạ hơi dừng lại, đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Nếu có kiếp sau, em nguyện sẽ là một chú chim sơn ca, mỗi sớm cất lên tiếng hót yêu đời, đón ánh nắng mặt trời. Nếu có kiếp sau, em nguyện là một nhành hoa, dưới ánh nắng mặt trời, được kiêu ngạo khoe hương sắc, tươi thắm của mình. Nếu có kiếp sau nữa, em nguyện là một nốt nhạc trong bản hoài ca ái tình. Nguyện là một chú cá được tự do bơi lội. Nguyện làm cả một áng mây, lững thững trôi trên bầu trời xanh thẳm. Nếu phải tiếp tục thêm một kiếp người, em sẽ nguyện đổi lấy mạng sống của mình, để ông tơ bà Nguyệt sẽ không bao giờ xe duyên cho em với anh. Không bao giờ. Cô khóc nức lên, trái tim quặn lại như thể ai đó đang bóp chặt. Tố Hạ à, mày cứ khóc đi. Người đàn ông mày cần đang ở đây. Đến lúc mày bộc lộ ra bao nhiêu đau khổ người ta dành cho mày suốt thời gian qua rồi. Lăng Thần lại gục vào bàn tay cô một lần nữa. Cả căn phòng lúc này chỉ còn tiếng khóc xé lòng. Cho dù anh không yêu em, Nhưng mà em vẫn muốn nói với anh rằng anh là em yêu. Cậu Lăng, bệnh viện Diệp vừa tỉnh lại, bây giờ đang chờ cậu tới ạ. Đột nhiên một y tá xông vào, với hơi thở vừa gấp gáp nói. Hắn vội vã lau nước mắt quay sang dỗ dành cô. Em chờ anh một chút. Cái khoảnh khắc hắn buông tay cô ra cũng chính là khoảnh khắc cô thốt lên ba chữ em yêu anh. Nhưng tầm người đang hướng về một người khác, câu nói đó không đủ để níu chân hắn quay lại nữa. Cô y tá chuẩn bị rời đi thì bỗng dưng cô gọi lại. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Hắn tức tốc chạy tới phòng bệnh của Diệp Cầm đang nằm. Phát hiện bệnh tình của cô không khác gì Tố Hạ là bao nhiêu. Cũng thở oxy và cũng cần hắn. Diệp Cầm thấy hắn, liền vội nhón người định ôm hắn. Nhưng ngay lập tức hắn đã lao tới ôm cô rồi. Hai người bọn họ ôm nhau như thể sắp bị chia cắt vĩnh viễn vậy. Lăng Thần kẽ hôn lên vành tai cô, thì thầm câu trách móc. Sao em không nói sự thật với anh? Tại sao ai cũng lừa dối anh như vậy hả? Em xin lỗi. Em sợ anh đau lòng. Nhưng em không hiểu câu nói của anh lắm. Ai lừa dối anh cơ? Hắn không trả lời, chỉ gục mặt vào hõm cổ cô, khóc một cách yếu đuối. Cơ sao giây phút này, hắn lại nhớ tới Tố Hạ nhiều hơn. Anh sẽ tìm cho em một quả tim thích hợp. Em ráng cho anh thêm một thời gian nữa. Ráng lên em. Ráng sống vì anh đi em. Diệp Cẩn khẽ lắc đầu, nở ra một nụ cười chát đắng. Trừ phi là có thiên thần cứu rỗi em. Bằng không em đã hết hy vọng rồi. Em yêu anh nhiều lắm. Em thật sự là rất yêu anh. Nhưng đời này của em chỉ có thể kéo dài tới đây thôi. Em rất muốn gặp chị Tố Hạ để xin lỗi chị ấy. Em biết anh là kẻ đã có vợ, nhưng vẫn bám lấy anh như vậy, vì em thật sự rất muốn ở bên anh. Hơn nữa em còn sắp chết rồi. Em chỉ muốn mượn anh một chút thôi. Sau khi em ra đi rồi, anh sẽ vĩnh viễn là của chị ấy. Em ở trên trời sẽ chúc phúc cho hai người. Em sẽ cầu nguyện cho anh và chị ấy là một cặp hạnh phúc. Anh cũng mau chóng quên em đi và yêu chị ấy. Chị Tố Hạ là một người thật sự rất tốt, còn rất tội nghiệp nữa. Anh... Em có thôi đi được không? Hắn ta hét lên một cách đầy giận dữ, cắt ngang lời cô làm cô kinh ngạc tột độ. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh hắn hung dữ và đáng sợ đến nhường này. Cô ấy sắp chết rồi, em có biết không? Cô ấy sắp ra đi rồi, em có biết không hả? Đây cũng là lần đầu tiên hắn vì Tố Hạ mà quát nạt Diệp Cầm. Có quá nhiều chữ đầu tiên. Diệp Cầm sốc tới nỗi hai mắt trợn tròn, bàn tay đang nắm lấy bàn tay hắn cũng bất lực buông ra giữa không trung. Chuyện này, Tố Hạ bị ung thư, bây giờ đến giai đoạn cuối rồi. Cô ấy sắp chết rồi. Cô ấy sắp rời khỏi anh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net